Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1888, thì đánh ngươi mặt. Lỗ Gia trên diễn võ trường, Thanh Vân Tông đệ tử ngược sát bộ tộc ăn thịt người. Vây khốn tà thần tình cảnh, cũng không có kịp thời truyền đến Tây Huyền Phòng tiếp khách trên màn hình lớn. Bởi vì Thanh Vân kiếm trận thôi phát ra cường đại uy lực. Không chỉ có trong nháy mắt rảo sát 80 cái bộ tộc ăn thịt người. Còn đem bố trí tại diễn võ trường chung quanh camera. Toàn bộ phá hủy, trong sảnh mọi người thu đến bộ tộc ăn thịt người toàn quân bị diệt tin tức lúc. Diệp Thiên vừa vặn bị Thanh Vân kiếm trận vây khốn. Tình báo này, đối với mặt ủ mày trao mọi người mà nói. Không khác nào đánh một cái cường tâm châm. Bọn họ rốt cục tại mù mịt đền bù tuyệt vọng tình cảnh bên trong. Nhìn đến một đường ánh sáng, Tào Phi bình thường vung tay lên. Chính nghĩa lẫm nhiên xuất lĩnh lấy thủ hạ 30 bạch kim cấp cao thủ. Dốc hết toàn lực, lao tới diễn võ trường. Lỗ Thiên Diệp cước bộ vừa mới mở ra, muốn đi diễn võ trường, trợ giúp Thanh Vân Tông lúc. Liền bị Lỗ Vô Ngôn một phát bắt được cánh tay. Ngươi muốn đi chỗ nào? Lỗ Vô Ngôn sắc mặt âm trầm, hung hăng chừng lấy Lỗ Thiên Diệp. Biết rõ còn cố hỏi nghiêm nghị quát lớn. Ta tuy nhiên đồng ý ngươi lưu lại, nhưng không có ta cho phép, ngươi quyết không thể tự chủ trương đơn độc hành động. Lỗ Thiên Diệp có chút bất đắc dĩ, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo Lỗ Vô Ngôn mệnh lệnh. Lấy nhị thúc đã nói là làm tính tình, có thể đồng ý chính mình lưu lại, đã thật to vượt qua Lỗ Thiên Diệp dự kiến. Lỗ Thiên Diệp chỉ có thể âm thầm vận chuyển huyền công, đem công lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, thời khắc chuẩn bị cùng tà thần quyết nhất tử chiến. Lúc này trong sảnh chỉ còn lại có Lỗ Gia chú cháu hai người, Tề Chân Quân, Lữ Dương các loại giải rác mấy người. Lỗ Vô Ngôn bất động thanh sắc nhìn sang Tề Chân Quân cùng Lữ Dương, gặp hai người này không có chút nào muốn xuất thủ dấu hiệu. Lữ Gia, đã chúng ta quyết định cùng tà thần ăn thua đủ, vậy liền dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem tà thần nữ nhân cũng chộp tới đi. Lỗ Vô Ngôn ngưng trọng thâm trầm ánh mắt, nhìn về phía Lữ Dương, nghiến răng nghiến lợi nói ra bản thân nội tâm lúc này ý tưởng chân thật. Căn cứ tình báo chính xác biểu hiện, theo tà thần đi vào kinh thành nữ nhân, tên là Nhan Như Tuyết. Tà thần tại rời tửu điếm lúc, từng đem Nhan Như Tuyết chiều sâu thôi miên, lấy chiều sâu thôi miên giấc ngủ thời gian dài tính toán. Hiện tại Nhan Như Tuyết còn vẫn như cũ ở vào ngủ say bên trong. Bắt Nhan Như Tuyết một chuyện, dễ như trở bàn tay. Thế nhân đều biết Lữ Gia, không chỉ có tại linh hồn tu luyện phương diện, có đặc biệt tạo nghệ. Tại ẩn độn pháp lĩnh vực, cũng là 10.000 dặm không một cao thủ. Còn mời Lữ Gia xuất thủ, đem Nhan Như Tuyết mang về. Ta lo lắng. Chỉ là một cái hoàng mao tiểu tử không thể để cho tà thần đi vào khuôn khổ. Nếu như lại thêm một cái đối tà thần có trọng yếu ý nghĩa Nhan Như Tuyết, chúng ta phần thắng cũng tại trong lúc vô hình lớn rất nhiều. Nghe đến Lỗ Vô Ngôn quyết định này, còn lại mấy người đều là thần sắc khẽ biến. Lữ Dương càng là kinh hồn bạt vía, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, hầu kết nhấp nhô, thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm nghĩ, mẹ hắn, Lỗ Vô Ngôn lão già này là quyết tâm muốn cùng tà thần tử chiến đến cùng. Con mẹ nó, ngươi muốn chết cũng không cần đến kéo lên lão tử đệm lưng a. Tà thần không tuân theo quy củ, ta cũng không tuân theo quy củ, chỉ luận thắng bại sinh tử. Lỗ Vô Ngôn ý vị sâu xa lần nữa bổ sung một câu. Lữ Dương sắc mặt có chút khó coi, nhưng ở Tề Chân Quân mặt cũng không dám phát tác ra. chỉ có thể thôn khí im hơi lặng tiếng hướng về phía Lỗ Vô Ngôn cười cười. Hắn cũng không vội vu biểu hình dáng, bắt cóc Nhan Như Tuyết, mặt ngoài nhìn, làm cho tà thần sợ ném chuột vỡ bình không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lợi cho toàn bộ đại cục, thế nhưng là, kể từ đó, liền sẽ đem hắn Lữ Dương trực tiếp đưa thân vào tà thần mặt đối lập. Không khác nào thành tà thần kẻ cầm đầu số một địch nhân. Tại trên màn hình lớn, nhìn thấy tà thần một đường giết hại mà đến bưu hãn hình ảnh. Lữ Dương nỗ lực dùng vũ lực trấn áp tà thần tâm tư. Đã sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Hắn hạ quyết tâm, căn cứ, ta tham dự, người mất mạng, ta khoái lạc, nguyên tắc, đến xử lý cục thế trước mắt. Lỗ Vô Ngôn tràn đầy chờ mong ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại Lữ Dương trên thân. Hắn thân là chủ nhà, không mới liền rời đi. Loại sự tình này, hắn cũng không dám yêu cầu Tề Chân Quân đi làm. Huống chi, Tề Chân Quân là muốn lưu lại đối phó tà thần. Tuy nhiên bên người còn có cái Lỗ Thiên Diệp, nhưng hắn quyết không cho phép Lỗ Thiên Diệp đơn độc hành động. Bắt cóc Nhan Như Tuyết việc này, lớn nhất thí sinh thích hợp, trừ Lữ Dương ra không còn có thể là ai khác. Lữ gia, mời lấy đại cục làm trọng. Lỗ Vô Ngôn lần nữa ý vị sâu xa mở miệng nói. Lấy hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt cùng kiến thức, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Lữ Dương lúc này lo lắng. Lữ Dương trong mắt phẫn nộ ánh mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt lại mang theo giống như cười mà không phải cười phức tạp biểu lộ. Vẫn là không nói một lời. Đúng lúc này, ba, một đạo cái tát âm thanh, lại nặng lại vang theo Lữ Dương mặt bên trên truyền đến. Quanh quẩn trong không khí, 10 bước bên ngoài Tề Chân Quân, theo ống tay áo bên trong bay xuất thủ trưởng, lại như thiểm điện đột nhiên lùi về trong tay áo. Lữ Dương, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tề Chân Quân hung ác nham hiểm như độc xạ ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Lữ Dương trên mặt, lạnh giọng chất vấn, ngươi không nhanh đi, ngươi như là không thể tại trong vòng 10 phút, đem Nhan Như Tuyết mang đến nơi đây, ta đem về đánh nổ ngươi đầu chó. Lữ Dương nửa bên gò má, tại Tề Chân Quân thế nặng lực mãnh liệt một bàn tay dưới, trong nháy mắt sưng lên thật cao, vừa đỏ lại tử, nóng bỏng đau đớn tư vị, để hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Tránh thức để hắn cảm thấy sụp đổ là Tề Chân Quân vậy mà không nói hai lời, ngay trước Lỗ gia chú cháu mặt, đánh chính mình mặt, về sau mình còn có mặt mũi nào, tại Lỗ gia chú cháu trước mặt đắc ý thổi nghiêu bức. Ngươi còn không đi, Tề Chân Quân thân hình lóe lên, thuấn di đến Lữ Dương trước mặt, nghiêm nghị chất vấn, ngươi đây là muốn chết phải không? Toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đều theo Tề Chân Quân lời này nói ra về sau, bỗng nhiên biến đến băng lãnh. Lỗ Thiên Diệp càng là nóng không ngừng giật nảy mình đánh cái rùng mình. Cảm nhận được đến từ Tề Chân Quân trên thân nhấp nhô sát khí, Lữ Dương vội vàng le lưỡi, giả trang ra một bộ cháu trai bộ dáng, tràn đầy ủy khuất, ôm đầu, điệt tiếng nói, ta cái này đi, cái này đi. Ngài vẫn là đừng có lại đánh ta mặt. Lời còn chưa dứt, lại là bành một tiếng vang trầm, rõ ràng là Lữ Dương bị Tề Chân Quân một chân đá trúng ở ngực, trực tiếp bay ngược ra đại sảnh. Lữ Dương ra vẻ khoa trương phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trong tiếng kêu sợ hãi, thon dài chật vật thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên lại là bị đánh mặt, lại là bị đá đạp, đau tại Lữ Dương trên thân, nhưng Lữ Dương nội tâm lại là cảm thấy vui mừng. Hắn đây là bị bức rơi vào đường cùng, thụ bức bách tại Tề Chân Quân dâm uy, mới không thể không bắt cóc Nhan Như Tuyết. Đến thời điểm nếu là thật sự cùng tà thần đối lên, hắn liền có sung túc lý do đem chính mình liếc đến sạch sẽ. Dù sao tại cùng tà thần giằng co cả kiện sự tình phía trên, Từ đầu đến cuối, hắn đều không có chính diện xuất hiện. Hắn làm ra, đơn giản cũng là dựa vào một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi. Bốc lên Lỗ Gia Đối tà thần cừu hận, để Lỗ Gia Đối tà thần khởi xướng phản công. Chỉ thế thôi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.